Lưu Manh Lão Sư, chương 1595, ngày mai có trò hay. Góc truyện audio.com, Thiên Minh lần này vất vả ngươi. Hàn Tân đi đến Trần Thiên Minh bên người cười nói. Ta còn có chút sự muốn đi, ngươi chừng nào thì có rảnh đến nhà của ta ngồi một chút, ta rất thích cùng với ngươi cùng nhau uống rượu. Hảo Hàn Phó Chủ tịch, ngươi mau lên. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Lãnh đạo đều là nhật lý vạn kỳ, vị trí càng cao lại càng vất vả. Trần Thiên Minh nhìn sân bay tất cả mọi người lục tục tiêu sái, mình cũng là muốn nhanh lên, hồi U Thị mới được. Phòng trừng đảm nhận hậu đào ngôi sao ở bên ngoài chờ mình, lần này Hồ Đường lập công lớn hứa bách là muốn tới nhưng hắn cấp bậc không đủ. Lúc này Nghiêm Khải Sướng mang theo một đám nam trong biển bảo tiêu đã tới. Trần Thiên Minh thấy hắn tư thế dường như muốn tìm trong lòng mình, không khỏi lăng một lần chính mình dường như chưa từng có nói với hắn nói chuyện. Ngươi là Trần Thiên Minh đi sao? Nghiêm Khải Sướng không hổ là quốc gia phó chủ tịch, hắn cả người đều lộ ra một cỗ quan uy, cái loại này không giận mà uy, quan uy không phải chứng đều có tựa như cao minh, cái loại này nịnh hót như thế nào học đều học không được. Ta là Trần Thiên Minh, không Trác Không Nguyên gật đầu. Ta là Nghiêm Khải Sướng, Kim Quản Long Tổ. Nghiêm Khải Sướng nhìn Trần Thiên Minh nói. Một số người chứng kiến trong lòng mình đều sợ sẽ, nhưng này cái Trần Thiên Minh lại giống không có việc gì người, dường như hắn có thể điều Hồ Đường tổng giáo luyện cũng không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa lần này hắn mang theo vài cái bảo tiêu đem Long Định chủ tịch bảo vệ tốt, lại là tại nội bộ thú nhân vật chuyện kỳ. Trần Thiên Minh nói, Nghiêm phó chủ tịch nhĩ hảo. Trần Thiên Minh, ta cũng so với giật vội, ta hay không vòng quanh ngươi, về sau có thể không tìm Long Tổ phiền toái sao? Tất cả mọi người là vì quốc gia hiệu lực, nếu trong chúng ta bộ bất hòa sẽ chỉ làm người khác chê cười. Nghiêm Khải Sướng nói ra bản thân muốn tìm Trần Thiên Minh mục đích. Nghiêm phó chủ tịch, ta cho tới bây giờ không cô đi tìm Long Tổ phiền toái, lần trước tập thư chuyện tình chỉ là hiểu lầm. Ta điều lúc ngôi sao cùng Long Tổ người giải thích, nhưng bọn họ chính là không nghe, dám muốn theo chúng ta xung đột. Trần Thiên Minh đang nhớ lại Trình Như điều tạc gió. Đúng rồi, lần trước Hứa Thắng Lợi nói hoài nghi Long Tổ mới điểm vấn đề mà Nghiêm Khải Sướng lại phụ trách Long Tổ phương diện này, có thể hay không có liên hệ đâu. Chẳng lẽ hắn là tiên sinh? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh mắt không chuyển chuyện địa nhìn chằm chằm Nghiêm Khải, mặc sức tưởng tượng từ trên người của hắn cảm giác được cái gì. Trần Thiên Minh ngôi sao cùng tiên sinh đã gặp mặt đã giao thủ, đối thân hình của hắn ôn tồn âm đều thị một chút dài. Nhưng Trần Thiên Minh cảm giác một lần lại không câu ngay lúc đó cái gì. Bất quá Trần Thiên Minh cũng biết một cao thủ có rất nhiều loại phương pháp đem mình cấp ẩn giấu đi. Nghiêm Khải Sướng bị Trần Thiên Minh như vậy nhìn, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh đây là khiêu khích chính mình. Trần Thiên Minh, ngươi đây là ý gì? Có phải hay không cảm giác mình rất giỏi cơ hấn Hoàn Long Tổ sau đã nghĩ qua đào hấn ta à? Nghiêm Khải Sướng bên người bọn bảo tiêu nghe được hắn nói như vậy, ngựa trên toàn bộ nhắc tới nội lực tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Không, Nghiêm phó chủ tịch, ngươi lại hiểu lầm ta, điều lúc tình hình ta đánh giá phó ngươi cũng rất cô sở, chúng ta Hồ Đường ngôi sao làm một phần kể lại cực kiện. Trần Thiên Minh nói, các lúc đích thật là, góc truyện audio.com. Hiểu lầm nhưng Long Tổ người lại muốn theo chúng ta đánh nhau. Vậy ý của ngươi là nói ta quản giáo không Nghiêm ra việc này. Nghiêm Khải Sướng cau có tức giận nói. Này Trần Thiên Minh càng ngày càng kiêu ngạo, hắn không biết mình là quốc gia phó chủ tịch sao. Cho dù là Hứa Bách, Hứa Thắng Lợi chức quan đều so với chính mình kém, hắn làm sao dám đỉnh miệng mình. Ngươi nói quá lời, ta không có nói như vậy. Ngay lúc đó đặc biệt hình dạng chính là như vậy, cực kiện bên trong viết thật sự tĩnh sở, nếu như là chúng ta sai chúng ta sẽ chủ động thừa nhận sai lầm. Trần Thiên Minh nghĩ giống Trình Như điều cái loại này thích muốn làm tiểu động tác người đang Long Tổ chỉ biết mang tồi một số người. Nghiêm Khải Sướng thật sự là tức giận, tuy rằng cực kiện bên trong nói như thế nhưng một vài Long Tổ lãnh đạo lén báo cáo không phải như vậy nói, bọn họ nói Hồ Đường người khinh người quá đáng, nơi trốn nhằm vào Long Tổ muốn đem Long Thuê đè xuống dưới. Đặc biệt Trần Thiên Minh ỷ vào võ công cao cường khi dễ Long Tổ người. Điều lúc Hồ Đường cùng với Long Tổ luận võ kết 10 vạn nguyên, Nghiêm Khải Sướng cũng là biết được. Kia 10 vạn nguyên việc nhỏ nhưng Long Tổ trước mặt tử lại là đã đánh mất không ít. Sau lại Nghiêm Khải Sướng đem thước bóng kêu qua tới chuẩn bị địa mắng một trận. Từ khi Hồ Đường thú lập sau Long Tổ nàng vị càng ngày càng không tốn sức. Hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không điều ta đây cái phó chủ tịch, lời nói là gió bên tai. Ngươi nhất định phải nhằm vào Long Tổ sao? Nghiêm Khải Sướng phát hỏa. Lão Nghiêm, ngươi làm sao vậy? Này đó người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng có cùng hắn kế mềm nhũn. Kia vừa đi tới vài người, vì cái gì người là quân ủy phó chủ tịch loại trạch rèm pha, hắn phía sau đi theo vài cái cảnh vệ viên. Lâu trạch rèm pha Kim Quản Hồ Đường Hứa Bách chính là hướng hắn hợp thành cực thị huống. Lão Lâu ngươi tới đắc vừa lúc ngươi quản người của ngươi hắn rất làm càn. Nghiêm Khải Sướng tức giận nói, loại trạch dèm pha hỏi Trần Thiên Minh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, loại phó chủ tịch sự thị là như vậy. Trần Thiên Minh đem chuyện mới vừa rồi nhất ngũ nhất thập địa nói cho loại trạch dèm pha. Nguyên lai là như vậy Lâu trạch dèm pha nói, lão Nghiêm chuyện này thị điều lúc ta không phải theo như ngươi nói sao. Đều là ngu sẽ vì chuyện này chúng ta còn linh một hồi. Tất cả mọi người là vì quốc gia hiệu lực về sau chú ý là được. Nghiêm Khải Sướng thấy loại trạch dèm pha hướng về Trần Thiên Minh hắn cũng không nên như thế nào nói đành phải thở phì phì nàng mang theo bảo vệ đi rồi. Lâu trạch dèm pha thấy Nghiêm Khải Sướng đi rồi trinh nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi lần này làm được rất được. Lão Nghiêm người này thích nhất bao che khuyết điểm bất quá hắn còn là một cái hảo đồng chí ngươi không cần để ở trong lòng. Các ngươi làm được rất đúng trước kia Long Tổ người quá kiêu ngạo nước Yên Tĩnh bị bọn họ khi dễ đến độ mau không ngóc đầu lên được. Ha ha chúng ta quân nhân chính là dụng quyền đầu nói chuyện. Của ngươi khách sạn Huy Hoàng cùng với Yên Tĩnh công ty Hứa Bách cũng hướng ta hồi báo cho chồng cũng cùng cái khác lãnh đạo câu thông phòng chừng hai ngày này sẽ không giỏi việc gì. Trần Thiên Minh cảm kích nàng xem thấy Lâu Trạch Đông tuy rằng hắn chỉ là cùng Lâu Trạch dèm pha thấy một lần mặt đây là vì bọn họ trao giải thời điểm nắm. Góc chuyện audio.com, một lần tay nhưng hắn còn có thể nhớ kỹ chính mình hơn nữa không giống Cao Minh cùng với Nghiêm Khải Sướng như vậy tự giữ mình là lãnh đạo rất giỏi. Đi theo như vậy lãnh đạo làm việc thật sự là hảo. Loại phó chủ tịch ta phi thường uy tạ ơn của ngươi trân trọng ta nhất định cố gắng đem công tác làm tốt. Trần Thiên Minh cảm động nói. Tốt lắm ngươi cũng khổ cực vài ngày mau trở về nghỉ ngơi một lần đi sao? Ngươi mới xe sao, có muốn hay không ta phái cảnh vệ đưa một lần ngươi? Loại trạch dèm pha hỏi, không cần hổ đường người ngôi sao ở bên ngoài chờ ta. Trần Thiên Minh lắc đầu, loại trạch tiếng tại cảnh vệ hộ vệ hạ lên xe sau Trần Thiên Minh cũng đi ra sân bay. Vừa ra sân bay Trần Thiên Minh tự nhìn đến nhận chức hậu đào ở bên ngoài chờ bên cạnh còn mới hai cái hổ đường đội viên. Đảm nhận hậu đào một chứng kiến Trần Thiên Minh ngựa trên nghênh liễu thượng khứ nói. Lão sư chúng ta trở về đi, hảo ta thời gian mới điểm cấp bách về trước Yên Tĩnh công ty. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bọn họ lập tức lên xe quấy quân bài phong mau về phía Yên Tĩnh bảo toàn công ty phi đi. Ở trên xe đảm nhận hậu đào hưng cốc phấn đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư các ngươi tại một ngày nước nhưng uy phong đem nhiều như vậy sát thủ giết chết thật sự là làm cho người ta nan dĩ tương tín. Tại người ở phía ngoài nghĩ đến Trần Thiên Minh mang theo vài cái bảo vệ Niken đánh lui mấy chục cái sát thủ nhưng là trong đó nội thị lại không phải như vậy. Nhưng bởi vì đây là tư mật Trần Thiên Minh bọn họ không thể đối ngoại công khai. Đây chỉ là may mắn mà thị này sát thủ võ công của không cao. Trần Thiên Minh cười cười hắn cầm lấy điện thoại ra cấp Âu Chiết An Tường gọi điện thoại điều nghe xong Âu Chiết An Tường hội báo sau hắn ngựa trên nói. Tộc nguyên lai kế hoạch thực thi đem số tài khoản bên trong tiền chia làm hai bước đi ngươi chỉ cần để mỹ nhân thị trường chứng khoán ủng hộ đến cái tiên là được rồi. Ngươi đã thu mua nhiều ít tương thị tập đoàn cổ phiếu. Mới 20% Âu Chiết An Tường nói, thiên minh cái tiên qua đi chúng ta số tài khoản sẽ không mới cái gì sạn ngươi có phải hay không muốn đánh chút tài chính lại đây. Âu Chiết An Tường lo lắng nhất này, Trần Thiên Minh nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng cười nói. Ta hiện tại trên đầu cũng không có tiền. Cái gì, thiên minh ngươi không cần hay nói giỡn à, ta hiện tại tiền trích có thể kiên trì cho tới hôm nay nếu ngày mai không cô tiền mỹ nhân cũng sẽ bị đánh khóa. Âu Chiết An Tường quát to một tiếng, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh một hồi qua ngựa trên lại cho mình quăng vào tài chính nhưng hiện tại nghe hắn nói không có tiền chẳng phải là hay nói giỡn. Ta không giỏi hay nói giỡn Chiết An Tường ngươi yên tâm đi. Ngày mai ngươi sẽ chứng kiến trò hay. Trần Thiên Minh nói, Âu Chiết An Tường cùng hắn phân tích của mỹ nhân mỗ đoàn giảo hoạt như vậy giới vị là không giỏi cái gì tiền nhưng chỉ muốn mỹ nhân cổ phiếu đi lên bọn họ trên đầu này đó cổ phiếu chính là sản. Nếu ngày mai không có thương thị đả kích mỹ nhân cổ phiếu còn có thể rồi chứ? Đáp án nhất định là sẽ không hơn nữa ngày mai mỹ nhân cổ phiếu nhất định sẽ đại thăng. Thiên Minh đây chính là tiền của ngươi ngươi nhất định phải cẩn thận. Âu Chiết An Tường dặn dò. Trần Thiên Minh nói, ta ngôi sao phi thường cẩn thận rồi. Ta một hồi trở về U Thị cái trời xế chiều ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại đến lúc đó ngươi chỉ biết ta Minh. Góc chuyện audio.com, thiên địa hành động, hiện tại thừa dịp còn mới tiền ngựa trên hấp thu tương thị cổ phiếu. Nếu Trần Thiên Minh còn muốn đòi tiền lời nói là có thể hướng thị sinh lương tử tái muốn nhưng hắn không nghĩ. Gặm chút thời điểm làm việc không phải nhất định phải dụng tiền mới có thể làm lấy được. Giống bây giờ đối với Giao Tương Viêm ngôi sao không hề như vậy phế kình. Tương Viêm ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi sao? Trần Thiên Minh âm thầm nàng nói xong. Cái thiên địa thị trường chứng khoán lại là càng ngày càng kịch liệt, trước đây sinh can thiệp hạ tứ đại gia tộc bắt đầu đả kích Mỹ Nhân tập đoàn thị trường chứng khoán. Mà nước ngoài một vài đầu tư quỹ ngoại trừ đả kích Mỹ Nhân ngoại còn đối trượng ra cùng với nhà cái tiến hành đả kích đến nỗi để trượng trang hai nhà thị trường chứng khoán cũng xuất hiện ngã xuống. Bởi vì trợ giúp Mỹ Nhân tập đoàn trượng trang hai nhà đều quẳng ném đi ra ngoài một vài tài chính, hiện tại bọn họ phóng đả kích đắc kế tiếp lui về phía sau. Nếu Mỹ Nhân tập đoàn một thật bọn họ quăng vào đi sản chính là đánh thủy phiêu kia tiếp theo xuống dưới trượng trang hai nhà thị trường chứng khoán sẽ ủng hộ không được người ta đả kích. Bởi vì Sử Gia ở trong bóng tối còn mới, công ty bọn họ còn có thể khấu trừ bỏ vốn kim ủng hộ, nhưng trong lòng của bọn họ cũng không chịu nổi. Tại trượng gia trong biệt thự, trượng thống, trượng Đạt Hà cùng với trượng gia Hoa ba người tại trong mật thất thương lượng đối sách. Sử chơi lần này chúng ta giúp Trần Thiên Minh thật không ngờ đem tự chúng ta cũng cấp xả đi vào. Trượng gia Hoa cười khổ, hắn là suy nghĩ tạo nên Trần Thiên Minh này quan hệ, nhưng như vậy đại giới cũng quá lớn, cũng không biết lần này Trần Thiên Minh có thể hay không vượt qua lần này đả kích. Cha chúng ta đùa giỡn cùng Tín Thiên Minh, vừa rồi Thiên Minh cho ta đến đây một chiếc điện thoại, hắn cho chúng ta yên tâm, cho chúng ta tiếp tục kiên trì ngày mai sẽ mới tốt diễn nhìn. Trưởng thống chính xác nói, có thể tính là lần này chúng ta không xuất thủ người ta đối phó xong rồi, Mỹ Nhân mỗ đoàn lần sau sẽ đến chúng ta mặt đất lần nhà cái, lúc đó chẳng phải bị người đả kích là Thiên Minh cứu tới sao. Nói với ngươi đối, hơn nữa Mỹ Nhân tập đoàn cùng với nhà cái cũng không thể đối phó địch nhân chỉ bằng chúng ta, Sử Gia giống nhau là trốn không thoát vận rủi. Trượng gia Hoa gật gật đầu, nhìn qua ánh mắt của mình hay không giỏi con trai lâu dài ở phía sau mình là không thể có dương điểm hoài nghi, bởi vì Sử Gia đã cùng Mỹ Nhân buộc ở cùng một chỗ. Cách chương.